Chương 294, đầu mối mới. Vô liêm sỉ mọt găng nhìn thấy bàn của chính mình bị đánh mở, nổi giận đùng đùng nhìn Sato Zaosuke. Sato Zaosuke nhưng khoát tay háo một cái, một mặt vô tội nói rằng, chuyện không liên quan đến ta à, là chính ngươi vô tới. Càng dám trêu chọc ta, ta xem ngươi là không muốn sống. Mọt găng phẫn nộ vùng vẩy trong tay bữa lớn, lần thứ hai hướng về Sato Zaosuke chém ngang qua khứ. Sato Zaosuke túi lầu xuống, cái kia búa lớn liền chém ở văn phòng trên vách tường, trực tiếp đem vách tường một nửa đều cho chặt đứt. Sato Zaosuke một cái thượng câu quyền trực tiếp đánh vào mọt găng trên cằm, đem hắn đánh bay ra ngoài, sau đó lại một cước trực tiếp đem mọt găng đá bay ra ngoài. Mọt găng va nát một bên pha lê, trực tiếp từ văn phòng rơi xuống khỏi đi. Mọt găng văn phòng ở hải quân căn cứ tầng lớp cao nhất, lần này ngã xuống, chính là trực tiếp từ 7. Ta mở tầng cao nhà lớn trên rớt xuống, không có trái cây mọt găng rớt xuống đi nhất định lành ít dữ nhiều. Thượng tá chính vào lúc này, Sato Zaosuke một phát bắt được rơi xuống mọt găng chân, lại sẽ hắn ném trở lại, nói rằng, được rồi, hiện tại có thể đem báo chí cho ta nhìn sao. Mọt găng từ trên mặt đất đứng lên, nói rằng, ngươi thật sự cũng chỉ là muốn xem báo sao, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì. Sato Zaosuke khoát tay háo một cái, nói rằng, quên đi. Ta xem ý gì ngươi chức quan, nhất định cũng không biết, vẫn là đem báo chí lấy tới xem một chút đi. Mọt găng thấy thế, đối với tên kia hải quân nói rằng, còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau đi đem báo chí đem ra. Phải tên kia hải quân sau khi chào một cái, liền vội bận bịu chạy tới. Lúc này, mọt găng hỏi, ngươi tên là gì? Sato Zaosuke không để ý lắm nói rằng, Sato Zaosuke. Sato Kun, ta vừa vặn thiếu một cái trợ thủ. Ngươi có hứng thú hay không? Mọt găng nhìn thấy Sato Zaosuke, không khỏi nổi lên mời chào chi tâm. Nhưng Sato Zaosuke chưa kịp hắn nói xong, liền khoát tay háo một cái nói rằng, không có hứng thú. Chính vào lúc này, con trai của mọt găng hẻo mẹp bổ gào khóc vọt vào. Cha ta bị người đánh nhưng hắn đi và ho nhìn thấy rách nát văn phòng cùng Sato Zaosuke lúc, kỳ quái hỏi, cha, hắn là ai? Mọt găng nhìn đầy mặt vết thương hẻo mẹp bổ hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ai đánh ngươi? Có người muốn đi cứu pháp trưởng, cái kia kẻ phản loạn hắn còn tới nơi này ăn trộm kiếm. Heo mẹ bồ nói rằng, cái gì? Dĩ nhiên lại nhiều cái kẻ phản loạn hắn xoay người đi tới phá nát trước cửa sổ, liền nhìn thấy có người đi tới trên pháp trường, cho trên pháp trường một người đưa cơm. Đáng chết, những này kẻ phản loạn dĩ nhiên không đem ta để ở trong mắt, ngươi dẫn người đi thu thập hắn đi. Mọt găng nói liền chuẩn bị rời đi. Mà hắn ở trước khi rời đi nói với Sato Zaosuke, Sato Kun, phiền phức ngươi ở đây chờ ta xử lý xong những chuyện này, lại trở về tìm ngươi. Sato Zaosuke khoát tay háo một cái, nói rằng, không có chuyện gì, ngươi đi đi. Chỉ chốc lát sau, vị kia hải quân liền cầm báo chí vọt tới. Báo chí đem ra. Sato Zaosuke một cái tiếp nhận báo chí mở ra sau khi chậm rãi tìm kiếm lên. Nhưng la hắn tìm kiếm một trận sau khi, vẫn không có bất kỳ phát hiện. Nhìn dáng dấp, tin tức lời nói, vẫn không có nhanh như vậy. Sato Zaosuke bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói rằng, hắn rơi xuống địa điểm là không phải sẽ không cách ta quá xa, nếu không ta đi phụ cận hòn đảo tìm kiếm một hồi. Sau đó, Sato Zaosuke liền hỏi, chung quanh đây ngoại trừ cái trấn nhỏ này, có còn hay không cái khác hòn đảo có cổ dạ xì thôn, còn có làng xì ruột. Nhưng là ngươi muốn làm sao đi đây? Tên kia hải quân nói rằng. Sato Zaosuke cười cợt, nói rằng, nói như vậy đến lời nói, hàng hải thuật ta đúng là sẽ không, lúc này nếu là có cái hoa tiêu là tốt rồi. Sau đó hắn lại lắc đầu, nói rằng, xảy ra chuyện gì, ta làm sao QNZ bắt đầu muốn phải tìm đồng bọn, có phải là bị phỉ tên kia cho truyền nhiễm? Thế nhưng Sato Zaosuke lại nghĩ lại vừa nghĩ, nói rằng, có điều. Nếu là không có đồng bọn lời nói, ta một người xác thực là có chút nửa bước khó đi. Muốn nói hoa tiêu lời nói, ta cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là Nami, mỹ nhân một cái, lại là tuyệt hảo hoa tiêu. Nhưng lại như vậy đối với phỉ đến nói đúng không là có chút, hơn nữa ta vẫn chưa thể xác định mình có thể 100% mời chào Nami. Quên đi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Sato Zaosuke bất đắc dĩ nói, liền đi tới phá nát trước cửa sổ. Hướng về phía dưới vừa nhìn, đúng dịp thấy pháp trường phát sinh một màn. Luffy cùng Sozo hai người đang cùng mọt găng chiến đấu đây, Sato Zaosuke cười cợt, nói rằng, không cầu hoa tươi không phì người này, đã tìm tơ y cái thứ nhất đồng bọn, vậy ta cu nở dê xuất phát. Dứt lời, Sato ra ổ sủ kẹ liền trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy xuống. Ngươi làm gì? Tên kia hải quân sợ đến vội vàng chạy đi qua nhìn, liền thấy Sato ra ổ sủ kẹ theo hải quân căn cứ tường ngoài một đường chạy xuống. Người này vẫn là nhân loại sao? Sato ra ổ sủ kẹ đi đến lại mới sau khi, liền từ hải quân trong căn cứ tìm một chiếc thuyền, một thân một mình đi thuyền ra biển. Một thân một mình đi thuyền Sato ra ổ sủ kẹ một đường tiến lên, hắn cũng không biết chính mình muốn đi tới phương nào. Thế nhưng hiện nay hắn vốn là không hề có mục đích, QNZ chỉ có thể tạm thời ở trên biển bay. Ngược lại hắn tìm tơ y trên chiếc thuyền này có đầy đủ tiếp tế, hắn QNZ không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Liền như vậy, Sato ra ổ sủ kẹ lung tung không có mục đích ở trên biển rộng đi 2 ngày, rốt cục ở ngày thứ 3 thời điểm, một cái thuyền nhỏ ngừng ở hắn thuyền một bên, sau đó một cô thiếu nữ chính đang không ngừng đánh hắn thân thuyền, lớn tiếng gào lên. Nhanh cứu cứu ta, nhanh cứu cứu ta. Sato ra ổ sủ kẹ lúc này lười biếng từ bên trong khoang thuyền đi ra, liền nhìn thấy một tên mái tóc màu tím, vóc người đẹp đẽ mỹ nữ chính đang không ngừng đánh hắn thuyền. Nhìn thấy Sato ra ổ sủ kẹ sau khi xuất hiện, người thiếu nữ kia liền đối với Sato ra ổ sủ kẹ lo lắng hô lớn, hải quân đại nhân, nhanh cứu cứu ta, ta bị hải tặc truy sát nha. Sato ra ổ sủ kẹ khoát tay háo một cái, nói rằng, ta không phải hải quân. Thật không tiện. Sau đó, liền muốn xoay người rời đi. Cô gái kia rất là không nói gì, vội vàng hướng về phía Sato ra ổ sủ kẹ hô lớn, van cầu ngươi cứu cứu ta với, bất luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Sato ra ổ sủ kẹ xoay người lại, đối với cô gái kia nói rằng, thật sự làm cái gì cũng có thể nhìn Sato ra ổ sủ kẹ cái kia không thân mật ánh mắt, thiếu nữ cảm thấy một trận căm ghét, nhưng la vừa quay đầu lại. Nhưng lại gặp được một chiếc to lớn thuyền hải tặc, thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, nói rằng, ân, vậy cũng tốt. Sato ra ổ sủ kẻ đem dây thừng buông xuống, đem cô gái kia kéo tới, nói rằng, ngươi tên là gì? Cô gái kia lên thuyền sau lập tức đánh giá bốn phía một cái, phát hiện thuyền không có một bóng người sau, hồi đáp, ta tên Cả Gì Nạ. Này thuyền chỉ một mình ngươi à? Một.